Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357. Triệu Tỉnh Trường, ha ha, Triệu Tỉnh Trường, ngươi thế nhưng là Hạo Thiên Quốc cái thứ nhất bị trẫm tự mình tuyên đọc. Đồng thời sách phong một tỉnh triều dài. Mặt khác, ngươi có thể không biết cái này một tỉnh trưởng quyền lợi rốt cuộc có bao nhiêu. Nói như vậy, trước kia ngươi cái này quốc vương có bao nhiêu quyền lợi, cái này tỉnh trưởng liền lớn bấy nhiêu quyền lợi, mà lại là độ cao tự kiềm chế. Chấm muốn là kết quả cùng ích lợi, thao tác cụ thể bởi chính ngươi làm chủ. Đương nhiên, vì đà tiết kiệm chú quân đại tướng không nhận ngươi quản hạt, hắn để cho chấm đến sai khiến, ngươi cùng chú quân tướng lĩnh ở giữa thuộc về bình đẳng cấp đừng. Hắn không can thiệp vi đà tiết kiệm tự kiềm chế, mà ngươi cũng không can thiệp quân chính. Triệu Tỉnh Trưởng, ngươi nghe rõ chưa? Bệ hạ, lão thần minh bạch. Mặt khác, ta đại biểu Lý Đông gia tộc và Triệu gia đa tạ ngài khoan hồng độ lượng. Vi đà tỉnh ta sẽ dùng tâm. Triệu Bắc Lâm cái này kích động a, hắn có thể không kích động nha. Từ Hạo Thiên cái này một chỉ chuyển xuống, đem chính mình lại đưa về đi qua. Kỳ thực chính mình không có gì cả cải biến. Tánh mạng tại, quyền lợi cũng ở đây. Bệ hạ trong đầu đến cùng đựng những thứ gì? Muốn ta Lưu Bá Ôn tự xưng là gia cát lượng tài năng. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý, văn thao võ lược tinh thông mọi thứ, lại không kịp bệ hạ một cái ý nghĩ. Thật sự là thiếu niên kỳ tài à. Lưu Bá Ôn nhìn xem Từ Hạo Thiên trở nên vô hạn cao lớn bóng lưng, cảm khái mãi thôi. Báo bệ hạ, vì đà quốc phản quân đều đã đền tội. Lý tướng quân đánh chết tại chỗ phản quân thủ lĩnh. Vì đà quốc cả nước đã tại nửa canh giờ trước bị quân ta khống chế. Đúng lúc này, một tên Hạo Thiên Quốc cấm vệ quân đi vào Từ Hạo Thiên trước người, quỳ một chân trên đất bẩm báo nói: chấm biết rồi, truyền lệnh Bắc phủ quân cả nước phạm vi bên trong tra rõ phản đảng, nhưng không cho phép quấy rối dân chúng an bình. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt phân phó nói. Triệu Bắc Lâm nhìn đến đây, trong mắt vẻ bi thương hiện lên, bất quá lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Vì đà quốc dù sao cũng là bọn hắn Triệu gia, hôm nay đổi chủ, để cho hắn dù sao cũng hơi thương tâm, nhưng này lại như thế nào? Cánh tay có thể vặn quá lớn chân sao? Cam chịu số phận đi. Hòa hình thống nhất, nhất quốc lưỡng chế là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Hắn cơ bản nội dung chính là tại Hạo Thiên nước dưới sự lãnh đạo bị chinh phục, đầu hàng mà đến quốc gia khác nguyên trạng không thay đổi. Khai thác độ cao tự chế sách lược, cũng chính là dĩ di chế di chiến lược phương châm, để cho mình quốc vương quản lý quốc gia của mình, mà thân là người lãnh đạo chúng ta chỉ cần làm tốt giám sát là đủ. Làm như vậy chỗ tốt chính là bị chinh phục chỗ không có lời oán giận, bạo động hiện tượng phát sinh, mà chúng ta cũng sẽ bớt lo không ít. Sau 3 ngày, Từ Hạo Thiên vừa về tới Vương Đô, liền lập tức mở cao cấp triều hội. Người dự hội cũng là bị Từ Hạo Thiên triệu hoán mà đến cường giả, cùng mộ danh tìm nơi nương tựa mà đến cường giả. Tại hội nghị bắt đầu, Từ Hạo Thiên liền cầm mình tưởng tượng nói ra. Người dự hội chợt nghe xong lời ấy đầu tiên là lộ ra cảm thấy lẫn lộn về, bất quá lập tức đều nhìn ra mấu chốt trong đó. Dĩ di chế di, nhất quốc lưỡng chế, độ cao tự kiềm chế, loại này mới mẻ từ ngữ để cho Hạo Thiên nước sở hữu quan viên ngạc nhiên không thôi, đồng thời cũng đều nhìn ra cái này chế độ bất phàm tới. Bệ hạ, dĩ di chế di, độ cao tự kiềm chế, nhất quốc lưỡng chế, phương châm đích thật là quản lý đại quốc như một lương sách. Nhưng là nếu như cái nào đó tiết kiệm tình trường giáp tâm không tốt tạo phản làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn cũng đều là đã từng là quân một nước a. Làm tỉnh trường, bọn hắn cam tâm sao? Khương Tử Nha lúc này đi ra văn quan xếp hàng, hướng về Từ Hạo Thiên hành lễ nói ra: "Bệ hạ, thần coi là Khương đại nhân lo lắng không phải dư thừa. Trong tương lai một ngày nào đó có khả năng chuyện xảy ra. Nhưng là nếu như chúng ta sai khiến đại tướng trấn thủ, vấn đề này đề sẽ giải quyết dễ dàng." Bên kia, Dương Tiễn vượt qua đám người ra, cao giọng nói ra cái nhìn của mình, để cho Khương Tử Nha trước mắt đột nhiên một khi bày ra. Chẳng những không có sinh khí Dương Tiễn làm càn, ngược lại đối Dương Tiễn cúi người chào nói cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.